Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, có chút điêu. Mẫn ca, ăn quả táo, mẫn ca, uống chén nước chanh nhi, cái này thịt gà cà rốt cơm cũng quá khó ăn rồi. Trong nước công ty hàng không máy bay món ăn có lẽ hay là trước sau như một phế. Khá tốt ta sớm có chuẩn bị. Mẫn ca ngươi nếm thử ta làm tạc tố viên thuốc, vừa vặn rất tốt ăn được. Cái này không ngừng tại trên máy bay hướng Mẫn học, chào hàng, lấy đồ ăn tiểu nam sinh. Tên là Lý Sư Mạnh, xem danh tự chỉ biết cha mẹ trưởng bối văn hóa trình độ nên vậy không thấp. Lý Sư Mạnh một thân, xem hình dạng bất quá 20 xuất đầu, tướng mạo đơn thuần thanh tú, còn kém tại cái ót nhi tiêu thượng. Hoan nghênh người xấu ra tay, nhãn. Nếu như không phải Liên Thái giới thiệu, người dám tín nha là tên cảnh sát nhân dân, có lẽ hay là tên cảnh sát hình sự. Được rồi, về điểm ấy, Mẫn học tựa hồ không có gì quyền lên tiếng, trừ phi hắn dám đem ép tới cực thấp mũ trước hái sao. Đừng nhìn phải đi Nhật Bản chuyến bay, trên mặt hoa hạ người chiếm tuyệt đại bộ phận. Rất nhiều đều là đi du lịch, nhận thức Mẫn học tuyệt không tại số ít, trước kia đã nói 2 đến 3 người phó Nhật đội ngũ. Liên Thái cuối cùng nhất đem số lượng xác định vì 3 người. Ngoại trừ Mẫn học bên ngoài, còn mang lên cái này vừa mới tiến cảnh đội không bao lâu Lý Sư Mạnh. Cũng không biết vì sao, Liên Thái tuyển chỗ ngồi lúc một cái người tuyển đến hàng phía trước. Đem Mẫn học lưu tại Lý Sư Mạnh bên cạnh, Mỹ Kỳ danh viết chiếu cố hậu bối, dẫn nhiều như vậy đồ ăn có thể ăn xong sao? Giống như rất nhiều thứ không thể nhập cảnh a. Mẫn học tiếp nhận tố viên thuốc, liếc mắt để lại tại chỗ ngồi hạ, chuẩn bị tùy thời lấy dùng phình ba lô, thám thiết hoài nghi bên trong đều là ăn, không có nhiều nha, Lý Sư Mạnh vui cười lấy. Hướng bỏ vào trong miệng đồ ăn động tác một lát không ngừng, ta còn sợ không đủ ăn nì. Đi a, như thế lộ ra tính ăn hàng đồng hành, Mẫn học có lẽ hay là lần đầu gặp được. Lại nói loại người này thiết lập tại ngành giải trí giống như rất có thị trường hay sao? Bất quá đổi đến cảnh đội, nhất là đội cảnh sát hình sự, tựa hồ chẳng phải hợp khẩu vị a hát. Mẫn học đem viên thuốc ném vào trong miệng. Tầng ngoài xốp giòn bên trong tươi mới. Nếu như tiểu tử này không có khoác lác, tài nấu nướng của hắn ngược lại biết tròn biết méo. Từ từ, cái này giống như cũng không phải cái cảnh sát hình sự chuẩn bị kỹ năng. Được rồi, không có người quy định cảnh sát hình sự không thể là tay nghề siêu quần ăn hàng. Tựa như không có người quy định cảnh sát hình sự không thể am hiểu ca hát sáng tác đồng dạng. Bất quá Mẫn học chút nào không có bị Lý Sư Mạnh cái này, cả người lẫn vật vô hại, bề ngoài sở mê hoặc. Rất đơn giản, có thể bị Liên Thái mang đi ra chấp hành quốc tế nhiệm vụ cảnh sát hình sự. Tổng không có khả năng thật sự trừ ăn ra bên ngoài. Một ít sở trường đều không có. Theo ba lô mắt thường có thể thấy được tiểu xuống dưới. 3 cái nửa giờ hành trình chấm dứt. Máy bay an toàn đến Nhật Quốc thủ đô Tokyo, Lý Sư Mạnh quả nhiên không có nói ngoa, một điểm đồ ăn đều không lãng phí, sau khi hạ xuống 3 người thuận lợi thông qua kiểm tra. Chờ đợi Nhật Quốc cảnh sát phái ra liên lạc nhân viên. Đám người đến nha đến, đi lại đi, vài sóng qua đi, nhưng không thấy Nhật phương nhân viên tiếp tân, Liên Thái bất động như núi, lão thần khắp nơi ngồi. Mẫn học đương nhiên cũng sẽ không coi là gì. Ôm điện thoại lật xem khởi tin tức đến. Ra tới gấp, hắn còn không biết trong cục người chiếu phim hậu tình huống như thế nào. Vết xe đổ, Mẫn học lúc này trước mắt nhìn phòng bán vé. Hay a, bề ngoài giống như có chút điêu. Chỉ thấy hôm qua phòng bán vé xếp hạng trước nhị vị. Rõ ràng là sông Mê Công hành động cùng trong cục người. Thực lúc phòng bán vé số dữ liệu cũng là như thế. Về phần tổng bảng, bởi vì trong cục người chiếu phim muộn 3 ngày. Tạm thời còn chưa vượt qua cái kia bộ tình yêu điện ảnh. Nhưng chiếu loại này bay lên xu thế đến xem, chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, trong cục người, muốn vượt qua sông Mekong hành động, trèo lên đỉnh. Độ khó chỉ sợ rất lớn, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều không chiếm. Nào đó trình độ có lợi là thành cũng chết mà bại cũng chết a. Cái này bộ dùng ngân hàng cướp án làm bối cảnh nước Mỹ điện ảnh. Vứt lại đại bộ phận loại này hình điện ảnh so dũng khí. Đem trọng điểm đặt ở đấu trí thượng. Có thể nói có một phong cách riêng. Nhưng nói cho cùng hắn là một cái điển hình phương Tây câu chuyện. Có chút địa phương cùng Hoa Hạ không hợp nhau. Thì khó tránh khỏi sẽ có thủy thổ bất phục tình huống. Có thể có hôm nay phòng bán vé. Không thể không nói cùng vòng quanh trái đất điện ảnh và truyền hình tuyên truyền sách lược có thật lớn quan hệ, có thể ở hải ngoại thu hoạch như thế chiến tích. Vòng quanh trái đất điện ảnh và truyền hình đã tại khai mở sâm panh chúc mừng rồi. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, nước Mỹ trong nước mới được là cái này bộ điện ảnh chủ chiến sân. Mẫn Học cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn lại siêu siêu trong cục người. Tại nước Mỹ chiếu phim hậu tình huống. Giống như trước rất điêu. Bởi vì bản tuần Bắc Kim vé xem phim phòng đứng đầu bảng rõ ràng là Inside Man. Trong cục người, sách, nói như vậy, một vị họ Mẫn biên kịch giá trị con người vừa muốn tăng vọt gào thét. Ai, đã nói không nói chuyện tiền đâu này. Mẫn Học suy nghĩ phiêu trở lại. Chỉ thấy đối diện ôm bao ngồi Lý Sư Mạch nói thầm lấy, đại đội. Nếu không ta chớ ngu đợi chính mình tìm xe đi được rồi. Nhật Phương cái này rõ ràng cho thấy muốn cho chúng ta cái ra oai phủ đầu a hát. Người trẻ tuổi, tính tình muốn trầm ổn chút ít, liên thái không nhúc nhích chút nào. Tuy nói láng giềng hòa thuận hữu tốt cái gì ở hai nước gian căn bản không tồn tại. Nhưng nếu là một hồi quốc tế hành động, với tư cách một quốc gia chính phủ cơ cấu, thật sự không cần phải làm ra như thế rõ ràng hội để người mượn cớ hành vi. Nhất là đối với dùng lễ phép mình quảng cáo dùm beng Nhật Quốc người mà nói. Càng rất không có khả năng tại đây chút ít mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa thượng trước mất lễ. Ta cũng không nói mò. Đại đội, Mẫn ca. Các người chứng kiến bên kia ba người kia không có, Lý Sư Mạnh hướng đại sảnh cách đó không xa một. Cái phương hướng chỉ đi, không rõ Lý Sư Mạnh trong hồ lô muốn làm cái gì. Liên Thái cùng Mẫn Học nể tình hướng cái hướng kia nhìn lại. Là hai cái người ngoại quốc cùng một cái Nhật quốc người tổ hợp. Lý Sư Mạnh tiếp tục nói, cái kia lưỡng đầu tóc vàng cùng màu rám nắng tóc. Là lần này nước Mỹ cảnh sát phái tới tham gia hành động. Cùng bọn họ đồng hành. Nên vậy chính là Nhật Phương phái tới nhân viên công tác. Người ta nước Mỹ cảnh sát có người tiếp. Chúng ta lại không người tiếp. Tình huống còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhật Phương tại sao phải làm như vậy? Chúng ta không được biết. Bất quá Mẫn Học hiện tại càng hiếu kỳ chính là một cái khác điểm. Làm sao ngươi biết cái kia hai? Người là nước Mỹ cảnh sát, hẳn là Sư Mạnh đồng chí am hiểu chính là bằng vào một người ngoại tại. Ví dụ như quần áo thần thái đi đường tư thế thói quen động tác các loại. Phán đoán người khác chức nghiệp. Nếu là như vậy, cái kia Lý Sư Mạnh đảo thật sự là làm hình trinh một bà hào thủ. Có lần này sức quan sát, mặt khác nghiệp vụ trình độ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng mà sự thật chứng minh Mẫn Học suy nghĩ nhiều. Không đợi Lý Sư Mạnh lắc đầu, Liên Thái trước vui vẻ, cái kia chỉ do là dỗi rãnh. Giải thích thế nào? Sau đó Mẫn Học mới hiểu rõ đến, vị này Lý Sư Mạnh đồng chí là vị kỹ thuật hình nồng cốt gào thét. Hắn chẳng những đem mấy ngày gần đây nhất nhập cảnh lữ khách danh sách đều làm đi ra, còn thông qua cùng các quốc gia nhân viên cảnh vụ danh sách đối lập. Si chọn lựa các quốc gia cảnh sát phái nhân viên. Khá lắm, nghe tự biết không phải là kiện chuyện dễ dàng nhi. Trách không được biết rõ cái kia lưỡng là nước Mỹ cảnh sát. Nhưng, ý nghĩa ở đâu a hát? Lý Sư Mạnh thủ đoạn ôm bao thủ đoạn vào đầu, đại đội. Cái này động gọi rỗi rãnh đâu này? Cái này gọi là trụ cột số dữ liệu hoàn thiện a hát. Không có để ý tới căm giận bất bình Lý Sư Mạnh. Liên Thái chợt đứng dậy nhìn về phía một cái chính hướng bên này thở hồng hộc chạy tới trung đẳng. Dáng người nam tử, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, vạn phần thật có lỗi. Trung đẳng dáng người nam tử vừa đến trước mặt, tự tới trước cái 90 độ cúi đầu. Xem ra cái này là Nhật Phương đại biểu, xem người ta đầu đầy mồ hôi thái độ kính cẩn nghe theo bộ dạng. Ngay lúc trước không? Nhất đầy mãn Lý Sư Mạnh Đô nói không nên lời gì đến. Nam tử lại là khom người chào. Tự giới thiệu mình, ta là Tokyo Sở Cảnh sát Điều tra Phòng 3 Takahashi Takashi. Thỉnh chiếu cố nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.